Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, bị nữ quỷ coi trọng. Chương 71, bị nữ quỷ coi trọng. Năm người chia ra đánh giết mình phụ cận tiểu quỷ, Tô Uyển Linh trải qua ban sơ sợ hãi, cũng coi như trấn định một chút, hắn cùng Tào Thi Dĩnh bảo đoàn sưởi ấm hợp tác giết quái. Thể tu nữ Lý Cẩm Tư ngược lại là 10 phần bưu hãn. Quá khứ đối những quỷ hồn kia quyền đến thịt. Phong cách chiến đấu có điểm giống Tinh Gia, Tây Du Hàng Ma Thiên, bên trong thư kỳ đánh yêu quái, bạo lực mỹ học. Lâm Tể Trần bên này thì càng đơn giản, không có quỷ hồn có thể chống nổi hắn một kiếm, một chiêu phổ công, trực tiếp miểu sát. Tổn thương hoàn toàn là tràn ra tới. Mấy chục con quỷ hồn tại mọi người thông lực hợp tác dưới, cấp tốc diệt sạch. Chỉ là để Giang Lạc Dư các nàng đều không nghĩ ra là, các nàng giết những quỷ hồn kia, cơ bản không ra bất kỳ đồ vật. Có cũng là trải rác 1-2 khối linh thạch hoặc là một chút thế gian tiền bạc. Lại nhìn Lâm Tể Trần dưới chân, linh thạch phát nổ một chỗ, nhìn ra tối thiểu có mấy chục khối, không chỉ như vậy, còn có 3-4 trang bị. Thậm chí còn có một kiện là linh phẩm. Cái này cái gì à? Bốn nữ hài nhìn nhau, đều là không có minh bạch. Lâm cao thủ, ngươi khí vận là loại nào đẳng cấp à? Tô Uyển Linh nghĩ tới chỗ này. Hiếu Kỳ hỏi thăm. Đây là bí mật. Lâm Tể Trần hời hợt trả lời. Hừ, ngươi vẫn là nhỏ mọn như vậy. Tô Uyển Linh biểu môi, cũng không có sinh khí, cũng là quen thuộc. Hắn phát hiện Lâm Tể Trần chính là người như vậy, rất khó chiếm được tín nhiệm của hắn, tựa hồ đối với bất luận kẻ nào đều ôm lấy cảnh giới ý đề phòng. Hắn không rõ Lâm Tể Trần vì cái gì cẩn thận như vậy phòng bị. Nhưng mỗi cá nhân tính cách khác biệt cũng không thể của trách nhiều. Lâm Tể Trần không nói chuyện, đem đồ vật đều nhặt lên, nhìn thoáng qua, tất cả đều là bất nhập lưu. Duy nhất linh phẩm trang bị. Cũng không phải hắn dùng, thuộc tính cũng bình thường. Lâm Tể Trần không có cái gì hứng thú, đưa chúng nó giao cho Giang Lạc Dư. Không có vật của ta muốn, ngươi cầm đi đi. Giang Lạc Dư cũng không khách khí, nhận lấy trang bị. Món kia linh phẩm trang bị đúng lúc là thể tu người chơi nữ dùng, hắn trực tiếp tặng người. Tạ ơn hội trưởng. Lý Cẩm Tư mừng khắp khởi nhận lấy. Năm người lần nữa xuất phát, nửa đường gặp được một đợt lại một đợt quỷ hồn tập kích, mà lại thực lực cũng càng ngày càng cao. Có đôi khi một đám luyện khí sơ kỳ quỷ hồn sẽ xen lẫn 1-2 cái luyện khí trung kỳ quỷ đội trưởng. Có đôi khi càng nhiều. Nhưng đều bị Lâm Tể Trần như chém dưa thái rau. Cho hết nhẹ nhõm làm thịt. Lại thêm Giang Lạc Dư cái này pháp tu cũng không yếu, năm người một đi ngang qua tới vẫn là không có quá đại nạn độ. Chính là mọi người pháp lực tiêu hao có chút lớn, đánh một đợt liền phải ăn chút hồi phục pháp lực đang dược, bổ sung. Chỉ có Lâm Tể Trần trạng thái một mực là đầy, khí huyết cùng pháp lực không có tiêu hao qua một giọt. Gia hỏa này một mực chính là dùng phổ công, một chiêu không có ra, kiếm miểu sát. À! Tuôn ra đến rồi. Thủ mộ người vong thê chiếc khăn tay. Tô Uyển Linh ngạc nhiên hô. Trên tay của nàng, quả nhiên cầm một khối dính lấy vết máu khăn tay. Giang Lạc Dư cũng là vui mừng, tán thưởng nói, Uyển Linh ngươi có thể lập công a, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về tìm thủ mộ người giao nhiệm vụ, liền có thể có 2 kiện huyền phẩm trang bị cầm. Tô Uyển Linh cũng là rất vui vẻ, nói ra, nếu không ta hiện tại về trước đi đem nhiệm vụ giao đi. Dạng này coi như vượt quan thất bại cũng có thể thu hoạch 2 kiện huyền phẩm trang bị a. Ta khuyên ngươi đừng đi. Lâm Tể Trần đột nhiên nói. Vì cái gì? Lâm Tể Trần khẽ thở dài, nói, ta đoán chừng kia thủ mộ người khẳng định không tại. Nếu không sẽ để ngươi chui loại này lỗ thủng a. Đây chẳng phải là có thể lợi dụng cái này thẻ BUG cày đồ rồi. Cũng đúng nha. Tô Uyển Linh cảm thấy Lâm Tể Trần nói có chút đạo lý. Đúng là dạng này, tiểu lôi các nàng cũng thử qua biện pháp này, đánh tới khăn tay này liền lập tức trở về tìm thủ mộ người, nhưng căn bản tìm không thấy người. Giang Lạc Dư xác nhận nói. Dạng này à, kia thật là khá là đáng tiếc. Tô Uyển Linh có chút tiếc hận nói thầm. Lâm Tể Trần ở phía trước lắc đầu bật cười, các nàng thật đúng là coi là thủ mộ người sẽ cho trang bị đâu. 5 người lần nữa xuất phát. Đi đến quỷ lĩnh giữa sườn núi. Trên sườn núi nhiệt độ không khí so dưới núi quá thấp, khí âm hàn phun trào. Mệnh của ta. thật đáng a. Đột nhiên ở giữa, một đạo u chìm làm người ta sợ hãi thanh âm truyền ra, một gốc cây khô bên trên, treo một bộ áo đỏ nữ thi. Nữ thi nguyên bản đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, trống không ánh mắt nhìn thẳng đám người, trong hốc mắt tràn ra từng hàng huyết thủy. Đón lấy, nữ thi tránh thoát sâu dây thừng, sắc mặt dữ tợn. Bốn phía các đá bay loạn, kêu thảm nổi lên bốn phía, làm lòng người thần đại loạn. Lâm Tể Trần năm người dưới chân, duỗi ra từng đôi khô lâu tay. Đem bọn hắn chân tóm chặt lấy, tự hồ muốn đem bọn hắn kéo vào lòng đất. Khủng bố như vậy hình tượng, nhát gan Tô Uyển Linh cùng Tào Thi Dĩnh tại chỗ liền dọa cho choáng váng, lần thứ nhất đụng phải khủng bố như vậy quái vật, đừng nói phản kháng, ngay cả thét lên đều quên. Lâm Tể Trần sắc mặt lạnh lẽo, hai tay nắm ở chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống, đột nhiên vào dưới chân bùn đất ở trong. Trong đất truyền đến khô lâu kêu thảm, trói buộc Lâm Tể Trần xương tay tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Thành khô lâu còn không thành thật, ngươi làm ngươi là bờ rút a. Lâm Tể Trần khinh thường biểu môi. Không có đi chiếu cố Giang Lạc Dư các nàng, mà là trực tiếp hướng cổ kia nữ lệ quỷ đánh tới. Nữ quỷ nhìn thấy Lâm Tể Trần tới, để cho người ta cảnh tượng đáng ngạc nhiên phát sinh, nó lại dừng tay lại bên trong động tác, ánh mắt có chút si ngốc nhìn xem Lâm Tể Trần. Một giây sau, để Giang Lạc Dư các nàng mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Nữ quỷ một thân khí thế tiêu tán, tự hồ có chút thẹn thùng, miệng nói tiếng người, tiểu ca dáng dấp như thế tuấn lãng, nhưng nguyện cùng tiểu nữ làm một đôi quỷ vợ chồng đâu. Lâm Tể Trần người tê, bình sinh lần đầu bị một con quỷ cho coi trọng. Gặp Lâm Tể Trần không có trả lời, hắn còn tiếp tục giật dây, kỳ thật, tiểu ca có thể đổi nghề làm quỷ tu, dạng này liền có thể cùng ta song tu, tu vi khẳng định sau ngươi bây giờ muốn tăng lên đến càng nhanh. Ngươi câm miệng cho ta đi. Lâm Tể Trần mắng, quỷ mẹ nó mới nguyện ý làm quỷ tu đâu. Tiểu ca thế nhưng là không nguyện ý. Nữ quỷ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Nói nhảm. Vậy ta liền đem ngươi giết, rút ra hồn phách của ngươi, ngươi không muốn theo giúp ta cũng không được. Mẹ nó ngươi cái đồ biến thái nữ quỷ. Bị cự tuyệt liền đến cứng rắn, ngươi kiếp trước khẳng định là cái người quái dị. Ngươi là xấu chết a. Không ai muốn lão quái vật. Ta nếu là ngươi, đương quỷ ta đều cảm thấy mất mặt. Lâm Tể Trần mật miệng lần nữa mở ra, hùng hùng hổ hổ. Nữ quỷ giận tím mặt, một thân quỷ khí tăng vọt, bốn phía âm khí sắp tới điểm đóng băng. Ta muốn mạng của ngươi. Nữ quỷ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, Lâm Tể Trần dưới chân, bắt đầu mọc ra như thác nước tóc, tóc như hắc xà, mở đầu như độc châm. Khỏa tập. Xuyên tim. Lâm Tể Trần vẫn như cũ bình tĩnh như thường, trong tay xích vân kiếm như ảnh chém xuống. Một đống lớn tóc bị chặt đứt. Nhưng rất nhanh. Nữ quỷ tóc lại lần nữa dài đi ra, tiếp tục hướng hắn xoắn tới. Lâm Tể Trần cổ tay lật qua lật lại, vù vù mấy kiếm, đem những này ăn người tóc cho hết chặt đứt. Những này tóc tự hồ cũng sợ, bắt đầu về sau co lại. Lâm Tể Trần thuận bọn chúng co lại phương hướng, bạo tiến lên. Nữ quỷ quả nhiên tại chỗ. Một kiếm. Chính giữa nữ quỷ ngực, đánh cho còn rung lên một cái. Chương 72, tổn thương không cao vũ nhục cực mạnh. Chương 72, tổn thương không cao vũ nhục cực mạnh, hội tâm nhất kích. 1360. Nữ quỷ kêu thê lương thảm thiết, hai tay móng tay sinh trưởng tốt. Sắc bén như đao. Tự như phát điên hướng Lâm Tể Trần chập tới. Lâm Tể Trần không hề sợ hãi, cước đạp thất tinh, tốc độ hóa thành một đạo tàn ảnh. Nữ quỷ lại nhất thời mất đi Lâm Tể Trần vị trí tin tức, vô hụt. Một thanh trường kiếm màu đỏ liền từ lồng ngực của nàng xuyên qua đi vào, cho đến phía sau lưng chọc ra. Hội tâm nhất kích. 1360. Đến cùng là quỷ vật. Thân thể nhận như thế thương tích cũng còn nhảy nhót tưng bừng. Liều mạng giãy giụa. Quái vật, treo cổ lệ quỷ, đẳng cấp, tinh anh cấp, thực lực, trúc cơ tiền kỳ, HP, 3280, 6000, công kích, 75, phòng ngự, 60, tốc độ, 75, kỹ năng, phát quỷ, khô lâu cạm bẫy, âm hồn ám sát, địa ngục cấp tinh anh quái, cho dù đối với phổ thông luyện khí người chơi mà nói đã là khó mà chiến thắng tồn tại. Nhưng tại Lâm Tể Trần biến thái bản thuộc tính trước mặt, chút thực lực ấy tinh anh quái, thực sự không có mắt. Chỉ là tốc độ cái này một hạng, nữ quỷ này liền hoàn toàn không đụng tới hắn, còn thế nào đánh? Kiếm tu linh động cùng bạo sát. Đã bị Lâm Tể Trần chơi ra dáng. Mà Tô Uyển Linh Giang Lạc Dư các nàng cũng đã tránh thoát Khô Lâu cạm bẫy, gặp Lâm Tể Trần đem nữ quỷ này đùa bỡn xoay quanh. Tô Uyển Linh cùng Tào Thi Dĩnh cảm giác sợ hãi cũng liền biến mất hơn phân nửa. Bốn nữ hài đã gia nhập chiến trường, vẻn vẹn không đến nửa phút, cái này trúc cơ lệ quỷ, liền triệt để tiêu diệt, hóa thành hồn mộ. Không chờ mấy người hơi chậm một lát, âm phong lần nữa nổi lên, từ khác nhau vị trí, bay ra ngoài ba con ngang cấp lệ quỷ. Đây chính là dạ cuộc quỷ lĩnh, trước mắt nhất làm cho người đau đầu địa phương, giết chết một cái. Sẽ trong nháy mắt đưa tới cái khác ba cái. Mà lại mỗi cái lệ quỷ bản sự cùng thuộc tính đều không giống nhau, tại không có chút nào tin tức nắm giữ dưới, hiện tại người chơi chỉ có thể bị động bị đánh. Ba con đều là trúc cơ kỳ lệ quỷ. Chúng ta thật đánh thắng được a? Tô Uyển Linh không có chút nào lực lượng. Lâm Tể Trần không nói gì, tốt như vậy cơ hội, dứt khoát hắn đem hùng dạng tử từ sủng vật không gian bên trong kêu gọi ra. Sủng vật là có thể có sủng vật không gian, thuận tiện chủ nhân triệu hoán. Trước đó sau kiếm thời điểm hắn sợ làm cho kiếm tông người chơi trong mà thèm cùng rối loạn. Liền đem hùng dạng tử ẩn nấp rồi. Dù sao có thế điều thấp một điểm tận lực điều thấp. Hùng dạng tử vừa ra trận, liền đem bốn nữ hài cho manh hóa. Thật đáng yêu gấu trúc. Đây chính là sủng vật trên bản thực thiết thú đi, không nghĩ tới là lâm cao thủ sủng vật. Ô ô ô, ta cũng muốn một mực sủng vật. Tô Uyển Linh các nàng đều biểu hiện được không bình tĩnh. Chỉ có Giang Lạc Dư hơi có vẻ bình tĩnh, còn cười nhẹ nhàng đánh giá. Cái này gấu trúc có điểm giống cha ta nuôi thật gấu trúc, bất quá hình thể muốn so cái này lớn hơn nhiều, là chỉ lão hùng miêu, phi thường đáng yêu, nó để cho ta nhớ tới nhà ta thơm thơm khi còn bé dáng vẻ. Giang Lạc Dư nói lộ ra vẻ tưởng nhớ. Hắn rất muốn trở lại khi còn bé, phụ thân đối nàng đủ kiểu sủng ái. Mẫu thân nhóm cũng đều đưa nàng coi là hòn ngọc quý trên tay, mỗi ngày đều sẽ bồi tiếp hắn. Không giống hiện tại, hắn sau khi lớn lên, hắn lão cha liền nói với nàng đi du lịch nghỉ phép, muốn cực kỳ lâu mới có thể trở về. Đồng thời để hắn kế thừa gia tộc xí nghiệp, Giang Lạc Dư không muốn dạng này, cho nên mới cùng phụ thân có cái hai năm đổ ước. Vẫn là khi còn bé tốt, hắn càng lớn lên, lão ba liền càng lười, mỗi ngày chỉ lo mang theo chúng nương nương đi hưởng thụ sinh hoạt. Càng nghĩ càng tức giận, hắn nhất định phải đem thắng được đổ ước, bức phụ mẫu trở về không thể. Hùng dạng tử từ sủng vật không gian phóng xuất, liền bốn phía vui chơi, tìm Lâm Tể Trần muốn ăn. Nhưng không được đến ăn, ngược lại bị Lâm Tể Trần mệnh lệnh đi đối kháng lệ quỷ. Hùng dạng tử rất là bất mãn, nhưng vẫn là nghe lời làm theo. Dù sao độ trung thành 70 trước đó, hắn vẫn là rất nghe lời. Lâm Tể Trần cũng cảm giác tự mình làm xong nhiệm vụ thật đến mang hùng dạng tử đi ăn bữa ngon, không phải độ trung thành lại rơi cũng không có lời, vạn nhất làm phản làm sao xử lý. Thượng cổ Si Vưu đoán chừng chính là như thế đối đãi thực thiết thú, cho nên gia hỏa này phản bội, cuối cùng bại bởi hoàng đế. Hùng dạng tử tìm kiếm một mục tiêu về sau, gào thét một tiếng liền phát động xung kích. Tốc độ kia, cùng bình thường chậm ung dung dáng vẻ như là hai gấu, trạng thái chiến đấu hạ hùng dạng tử, hoàn toàn là mãnh thú trạng thái, một tay gấu quá khứ, một con lệ quỷ bị quạt ra ngoài thật xa. Lâm Tể Trần cũng hướng cái khác hai con lệ quỷ giết tới, đem một cái khác giao cho hùng dạng tử xử lý. Hùng dạng tử mặc dù cũng chỉ là trúc cơ tiền kỳ, nhưng là thuộc tính lại so những này lệ quỷ tốt hơn nhiều. Đối phó một con lệ quỷ vấn đề không lớn. Đối mặt còn lại hai con lệ quỷ, Lâm Tể Trần không có lựa chọn từng cái đánh tan. Mà là trước phóng tới cái thứ nhất lệ quỷ, một kiếm phổ công trảm trên người nó. Đón lấy, Lâm Tể Trần dùng ra sương nguyệt trảm, đánh trúng cái thứ hai lệ quỷ. 610 910 Cứ như vậy, hai con lệ quỷ cừu hận, một chút tất cả Lâm Tể Trần trên người một người. Giang Lạc Dư các nàng trở nên vô cùng an toàn. Gia hỏa này, muốn đánh hai a? Tô Uyển Linh ngạc nhiên. Người ta là sợ lệ quỷ đi tìm chúng ta, cố ý dẫn đi. Giang Lạc Dư nói, Tô Uyển Linh hồ nghi nói thầm, hắn sẽ không đánh bất quá bị vây đánh chết đi. Đang khi nói chuyện, hai con lệ quỷ đã đem Lâm Tể Trần vây quanh, bắt đầu công kích. có thể để Tô Uyển Linh mở rộng tầm mắt là, lệ quỷ đánh trên người Lâm Tể Trần, tất cả đều là miss. Ta đi, gia hỏa này đến cùng cao bao nhiêu phòng ngự? Hắn không phải kiếm tu à? Lý Cẩm Tư cười khổ nói, dụ quái không phải là chúng ta thể tu sống à, đây là ta gặp qua nhất sâu dụ quái thủ pháp, một lần kéo hai cái, sủng vật kéo một cái. Trước đừng cảm khái, người ta đem công việc bẩn thỉu việc cực đều ôm đồm, chúng ta không thể chỉ xem kịch, tận khả năng đem tổn thương đánh đi ra đi. Giang Lạc Dư chỉ huy nói. Hắn cảm giác địa ngục hình thức dạ cuộc quỷ lĩnh bởi vì có Lâm Tể Trần gia nhập, trở nên tốt đơn giản. Ngoại trừ phía trước giết quỷ hồn hơi phiền toái một chút, phía sau bốn cái để các người chơi nghe tin đã sợ mất mật lệ quỷ, các nàng đều không có thao qua tâm. Tất cả đều là Lâm Tể Trần ông lấy, dù quái đã thương hại, thuẫn sĩ cùng chiến sĩ sống, một mình hắn toàn bao. Bốn người cứ như vậy ở bên cạnh vô não chuyển vận, Giang Lạc Dư không ngừng ném kỹ năng. Hắn không chút nào dùng lo lắng cho mình tổn thương quá cao sẽ cùng lần trước đồng dạng đem cừu hận giá trị dẫn đi. Lâm Tể Trần tùy tiện một kiếm tổn thương đều sánh được hắn một cái đại chiêu. Lý Cẩm Tư cái này thể tu, chạy tới cũng đang ra sức mở chú ý. Tô Uyển Linh ngay tại người ta lệ quỷ sau lưng cuồng chặt. Duy chỉ có rảnh rỗi nhất chính là y tu Tào Thi Dĩnh, hắn lúc đầu nhiệm vụ là cho đồng đội hồi máu, nhưng là trên trận căn bản là không có người mất máu. Bị hai con lệ quỷ đánh nửa ngày Lâm Tể Trần, sửng sốt một giọt máu không có rơi. Ngay cả con kia gấu trúc, lệ quỷ đánh trên người nó cũng không xông máu, phòng ngự cao hơn lệ quỷ lực đạo. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể giơ dù nhọn. Đâm người ta mông bự. Tổn thương không cao, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Cũng may, lệ quỷ trải qua công kích đến, gặp Lâm Tể Trần không xông máu. Bọn chúng nổi giận. Bắt đầu dùng kỹ năng đền bù không cách nào phá phòng xấu hổ. Lâm Tể Trần vì mau chóng giải quyết bọn chúng, nhiều khi cũng liền lười nhác tránh né. Lôi kéo lại xác thực không cần mất máu, nhưng tương tự sẽ cực kỳ giảm xuống thông quan thời gian. Lại nói đằng sau có y tu tại, rơi điểm huyết tùy thời có thể lấy bù lại. Lâm Tể Trần rốt cục bắt đầu mất máu, Tào Thi Dĩnh vui vẻ không thôi. Hắn cái này y tu, rốt cục không cần cầm dù nhọn đâm mông. Chương 73, nữ nhân này thông minh như vậy à? Chương 73, nữ nhân này thông minh như vậy à? Năm người một gấu kịch chiến một trận. Một cái tiếp một cái lệ quỷ ngã xuống, ba con lệ quỷ cũng không có trốn qua bị giết vận rủi, tất cả đều hồn phi phách tán. Mà tại bí cảnh bên ngoài, khó khăn trên bản danh sách mặt, lại đứng lên một trương càng lớn bắt mắt hơn bản danh sách. Phía trên chỉ có một đầu tin tức. Nguyệt ảnh công hội, địa ngục hình thức, tiến độ 60%. Phía ngoài người chơi nhìn thấy cái tin tức này, đều không thể tin vào hai mắt của mình. Ngã sát lạc, không phải hoa mắt a? Có công hội đang đánh địa ngục khó khăn dạ cuộc quỷ lĩnh. Các ngươi nhìn xem tiến độ. Ngoại tàu, 60%, cái này so khó khăn hình thức vạn thế công hội còn cao hơn, bọn hắn mới tiến triển đến 58%. Nguyệt ảnh công hội là cái nào công hội? Làm sao chưa nghe nói qua? Địa ngục hình thức không phải khó khăn nhất hình thức à, ngay cả khó khăn đều không có qua, liền đi khiêu chiến địa ngục hình thức. Cái này địa ngục hình thức tiến độ bản danh sách, để phía ngoài các người chơi nghị luận ầm ĩ, tranh luận không ngừng. Bí cảnh ở trong. Bốn cái lệ quỷ toàn bộ nghỉ cơm. Tô Uyển Linh đang muốn đi sờ trang bị, lại bị Giang Lạc Dương ngăn cản. Để Lâm tiên sinh sờ đi. Hắn khí vận khẳng định so với chúng ta cũng cao hơn. Lâm Tể Trần cũng không khách khí, đi qua, đem bốn cái hồn mộ toàn bộ triển khai, đầy đất trang bị cùng linh thạch. Năm kiện linh phẩm, bảy kiện phàm phẩm, cộng thêm hơn 40 khối linh thạch. Wow! Ngoại trừ Giang Lạc Dư, ba nữ hài đều phát ra hưng phấn tiếng thán phục. Đây là cái gì thần tiên thủ a? Lâm cao thủ, ngươi vận khí này còn chơi trò chơi gì a? Đi mua sổ số. Liền phát tài. Tô Uyển Linh hâm mộ thẳng nhã rảnh. Lâm Tể Trần không xem ra gì. Mua sổ số còn không bằng trong bát hoang mở trang bị, mở mấy món linh phẩm liền hoàn toàn sánh được bên trong độc đắc. Tô Uyển Linh nghe xong cũng thế, hiện tại linh phẩm trang bị đều là hàng hiếm, tùy tiện một kiện đều là mấy chục hơn trăm vạn. Lâm Tể Trần cũng không có nói mò, kiếp trước bát hoang đệ nhất Âu Hoàng Thạch Hiên Nguyệt, vẻn vẹn giúp người ta mở hồn mộ. Liền kiếm lời chục tỷ thân gia. công hội chuyên môn tìm nàng mở trang bị, đánh rất bốt, hồn mộ giữ lại bất động, liền dùng tiền mời Thạch Hiên Nguyệt tới mở. Cơ hồ 10 lần có 9 lần mở đồ vật đều vật siêu chỗ giá trị, nhưng phía sau thế giới dung hợp về sau, tiền tài trở thành giấy lộn. Thạch Hiên Nguyệt biết vậy chẳng làm, kiếm chục tỷ thân gia thành trò cười. Lại bởi vì không để ý đến tăng lên thực lực của mình, tại dung hợp thế giới bên trong lẫn vào rất thảm. Cuối cùng chết tại một vị cường đạo tán tu trên tay, xem như lãng phí mình được trời ưu ái vận may thiên phú. Đối mặt trước mắt nhiều như vậy linh phẩm trang bị, Giang Lạc Dư bất vi sở động, mà là hướng Lâm Tể Trần mỉm cười. Lâm tiên sinh, những trang bị này ngươi ưu tiên chọn lựa, nếu như vẫn là không có kiếm tu, ngươi cũng có thể lấy đi. Lâm Tể Trần không có khách khí, chọn lấy hai kiện mình cần dùng đến, một kiện hộ thủ, một bản linh phẩm kiếm tu võ kỹ. Linh phẩm, dạ cuộc hộ thủ, lực đạo 5. Hội tâm 3, phong ngự 5, tự mang, chưởng khí, kỹ năng. Chưởng khí, ngưng tụ một đạo chưởng khí, đột nhiên đánh về phía mục tiêu, khả tạo thành tự thân cơ sở công kích ngang nhau tổn thương, thời gian cung đao, 90 giây. Yêu cầu, bất luận cái gì người chơi đều có thể sử dụng. Linh phẩm vũ kỹ, cổ kiếm khí, mỗi lần xuất kiếm đánh trúng đối thủ cái thứ ba công kích, bổ sung ngoài định mức kiếm khí lưu tại đối phương thể nội, giống nuôi cổ, nhưng tại 2 phút bên trong tự hành lựa chọn phải chăng thúc bạo, tạo thành một 50 điểm cố định tổn thương, nhưng điệp gia. Thời gian cung đao, 10 giây. Yêu cầu, luyện khí hậu kỳ trở lên kiếm tu có thể học. Võ kỹ này kỳ thật tổn thương không cao, nhưng là thắng ở một điểm, đó chính là thời gian cung đao phi thường thấp. 10 giây đồng hồ liền có thể thi triển một lần. Hơn nữa còn có thể điệp gia, đây là rất thực dụng. Hắn có thể tại 2 phút bên trong cho đối thủ đủ loại cổ kiếm khí, sau đó cùng một chỗ nổ tung, tổn thương tuyệt đối phi thường khả quan. Nếu như có thể lại được đến nhất định HP có thể miễu sát kỹ năng, hai cái chung vào một chỗ có thể so với uy lực 10 phần linh kỹ. Về phần cái khác, Lâm Tể Trần không nghĩ tới chiếm thành của mình. Cho hết Giang Lạc Dư. Một nhóm người tiếp lấy xuất phát, hướng sơn lĩnh chỗ cao nhất tiến quân. Sườn núi lại hướng lên, chính là đỉnh núi. Một cái lưng còng nam nhân đang ngồi ở vách đá thổi gió núi nhìn xem mặt trăng. Mọi người một chút liền nhận ra, người này không phải liền là dưới núi người thủ mộ à, nguyên lai hắn ở chỗ này à. Uy, nhiệm vụ của... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người chúng ta hoàn thành, đây là người vòng thầy chiếc khăn tay, ta mang cho người đến đây. Tô Uyển Linh vừa nhìn thấy thủ mộ người, thật hưng phấn muốn chạy quá khứ tìm người muốn trang bị. Lâm Tể Trần một tay lấy kéo trở về. Ngươi làm gì? Tô Uyển Linh kỳ quái. Nhất là bị Lâm Tể Trần nắm lấy tay, càng là không được tự nhiên. Bác Hoang bên trong, người chơi ở giữa nếu như không có tăng thêm hảo hữu, là không thể có tứ chi tiếp xúc. Có hảo hữu về sau, liền có thể có đơn giản tứ chi đụng vào, thí dụ như nắm tay, ôm những cơ sở này lễ nghi là có thể. Bất quá lại thân mật lại không được, chính thức đoán chừng là sợ có người chơi ở bên trong mi đi. Người đi qua chính là đi tặng đầu người. Lâm Tể Trần thật không nghĩ chiếm hắn tiện nghi ý tứ. Có ý tứ gì? Tô Uyển Linh vẫn là không biết rõ. Lâm Tể Trần hướng kia người thủ mộ phương hướng nổ biểu môi. Nói, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này à? Mà lại ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, bốc đi nơi nào? Tô Uyển Linh sửng sốt mấy giây, cũng kịp phản ứng. Hắn con ngươi khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ hốt hoảng hỏi, ngươi nói là. Cái này người thủ mộ chính là dạ cuộc quỷ lĩnh bốt. Còn không tính quá đần, mặc dù không quá cơ linh, nhưng người trí thông minh này, hẳn là sẽ chơi smartphone, bất loạn nhặt trên đất đồ ăn, trời mưa xuống sẽ tự mình tránh mưa à. Lâm Tể Trần trêu chọc, để Tô Uyển Linh lật ra cái rõ ràng mắt, còn kém không có đánh người. Nói ai thiểu năng đâu? Hắn là bốt. Tại sao phải cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ? Chẳng lẽ chính là vì gạt chúng ta chơi vui sao? Giang Lạc Dư có chút không muốn minh bạch. Ngươi cho rằng kia ba con lệ quỷ vì sao lại nhanh như vậy xuất hiện? Lâm Tể Trần hỏi lại. Giang Lạc Dư cực kỳ thông minh một điểm liền thông, hắn nhìn về phía Tô Uyển Linh trong tay khăn tay, nói, ngươi nói là, tay kia lụa chính là cho ba con lệ quỷ tín hiệu. Vâng, cũng không hoàn toàn là. Lâm Tể Trần ý thức được chính mình nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian bổ cứu. Nhưng Giang Lạc Dư cỡ nào nhạy bén, tiếp tục phân tích. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần bắt đầu không tiếp thụ nhiệm vụ này. Hoặc là, không chiếm khăn tay này, kia ba con lệ quỷ liền sẽ không đồng thời tới. Giang Lạc Dư ánh mắt lập lòe, mỉm cười nhìn qua Lâm Tể Trần, chờ đợi hắn cho ra đáp án. Lâm Tể Trần biểu lộ con trai phụ ở, móa. Ta đã nói một đầu manh mối, cũng có thể bị ngươi đoán ra đến. Lâm Tể Trần ảo não không thôi, nữ nhân này thông minh như vậy sao? Lần này thua thiệt lớn, thông quan công lược bị hắn biết. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi miễn phí đưa cho chúng ta nguyệt ảnh công hội bí cảnh công lược. Giang Lạc Dư cười nhẹ nhàng, nhếch môi anh đào, trên mặt hiện lên một vòng nhỏ hoạt bát. Lâm Tể Trần mười phần bất đắc dĩ. Ra vẻ rộng lượng nói, được rồi, vốn là không có trông cậy vào dựa vào cái này kiếm tiền. Đau lòng đến đang rỉ máu. Giang Lạc Dư nở nụ cười xinh đẹp, giải thích nói, ngươi yên tâm, cái này công lực chúng ta bốn người sẽ vì ngươi giữ bí mật, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngươi có thể yên tâm bán cho những người khác. Thật. Đương nhiên, ta lấy nguyệt ảnh công hội hội trưởng danh dự làm đảm bảo. Vậy là tốt rồi, vậy ta còn có kiếm. Lâm Tể Trần hơi tìm về một chút an ủi. Trong lòng âm thầm khuyên bảo mình, về sau cùng nữ nhân này nói chuyện phải cẩn thận một điểm, nói nhiều tất nói hớ. Chương 74, đánh giết quỷ vương. Chương 74, đánh giết quỷ vương. Cho tới bây giờ, cái này thủ mộ người còn ý đồ lừa bịp mọi người. Đa tạ các ngươi vì ta tìm tới vong thê di vật, giao nó cho ta, liền có thể đạt được hai kiện huyền phẩm bảo vật. Lâm Tể Trần bất động thanh sắc đi tới. Thủ mộ người tiếu dung dần dần quỷ dị. Ngay tại hắn coi là Lâm Tể Trần mắc lừa thời điểm, một vòng hàng quang lướt qua. Thủ mộ người vội vàng né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, đầu vai chịu một kiếm. 240. Thủ mộ người biết bại lộ, cũng liền không giả. Hắn âm xót xa nhìn chậm chậm Lâm Tể Trần. Da trên người như ve kén tróc ra, tứ chi giống như là tiết cốt trùng giống như không ngừng sinh trưởng. Trước đó lưng còng tiểu lão đầu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái cao 2 mét quái vật. Một thân hắc khí, toàn thân trên dưới mọc đầy lít nha lít nhíp lân phiến, mặt như giả thú. Như cây củi cánh tay dài cầm một cây đen nhánh tiết trượng. Quái vật, già cuộc quỷ vương, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, trúc cơ hậu kỳ HP, 10760. 11000 công kích, 118 phòng ngự, 102 tốc độ, 100 hộ tâm, 10 hồi tâm, 10 kỹ năng, quần nha loạn vũ. Hắc vụ động thân, quỷ tốt khế ước, yên diệt ma khí, ta lấy quỷ vương chi danh, phản các ngươi tử hình. Dạ cuộc quỷ vương tay cầm quyền trượng, quan sát chúng sinh, quyền trượng chỗ phun ra một đại đoàn nồng đậm hắc khí. Hắc khí hóa thành vô số đêm quạ, bọn chúng mở to tinh hồng con mắt. Như ông vỡ tổ hướng Lâm Tể Trần bọn hắn bay đi. Đầy trời đêm quạ nhiều vô số kể, hoàn toàn đem toàn bộ màn đêm bao phủ, hóa thành triều dân, phô thiên cái địa. Đối với Tô Uyển Linh các nàng những này tân thủ người chơi mà nói, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế có rung động hiệu quả kỹ năng. Chỉ là khí thế cũng đã đem các nàng nghiền nát. Giờ khắc này cảm giác mình tại dạng này đối thủ trước mặt lộ ra mười phần nhỏ bé. Loại này AOE kỹ năng dưới, lợi hại hơn nửa thân pháp cũng không tránh thoát. Năm người một gấu toàn bộ bị bầy quạ vây quanh, chỉ có thể là vung vẩy vũ khí trong tay, tận khả năng đem những này đêm quạ tiêu diệt hết. Nhưng vẫn là có không ít đêm quạ thành cá lọc lưới. Mọi người thanh máu tại lã tả hạ xuống. Phòng ngự thấp một chút Giang Lạc Dư thanh máu rơi đến nhiều nhất, 4-500 hạ xuống. Cũng chính là Hùng Dạng Tử cùng Lâm Tể Trần tốt một chút. HP dồi dào, mà lại rơi cũng ít. Mắt thấy hội trưởng HP Lâm Nguy. Tào Thi Dĩnh lúc này đứng dậy, chuyển động trong tay cán dù. Trước mặt mọi người dâng lên một đạo quang trụ, đem năm người một gấu toàn bộ bao khỏa. Mọi người khí huyết tại từng bước khôi phục. Thi Dĩnh không tệ lắm, kỹ năng này chân thực dùng. Tô Uyển Linh tán thưởng nói. Tào Thi Dĩnh cười khổ nói, Uyển Linh tỷ, kỹ năng này rất ăn pháp lực, ta pháp lực mau hết sạch. Vừa nói xong, cột sáng liền biến mất. Bất quá cũng may, quỷ vương quần nha loạn vũ kỹ năng cũng kết thúc. Lâm Tể Trần lách mình ra ngoài, cũng không cho phép chuẩn bị lại để cho cái này quỷ vương như thế tự nhiên thả kỹ năng. Đối mặt cao 2 mét cự nhân quỷ vương, Lâm Tể Trần ở trước mặt hắn, lộ ra suy nhược không chịu nổi. Thật là thực lại là, Lâm Tể Trần không đem nó để vào mắt. Cái này già cuộc quỷ vương hảo chết không chết, là cái pháp tu hệ. Pháp tu hệ đối Lâm Tể Trần mà nói nhưng quá tốt đối phó. Thời khắc này già cuộc quỷ vương đang chuẩn bị ngâm tụng cái thứ hai kỹ năng. Lâm Tể Trần nhảy vọt phi nước đại, như một đạo lưu tinh, sự việc nhanh chóng, chớp mắt lân cận đến quỷ vương trước mặt. Tay phải hắn rút kiếm, đem thân kiếm giấu tại phía sau. Đợi cho khoảng cách đầy đủ, đột nhiên thăng lực. Kiếm ra. Xích vân kiếm liền tựa như đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Bạch. Mũi kiếm xẹt qua quỷ vương thân thể. 240. Nhưng cái này xa chưa kết thúc, pháp tu bị cận thân, trừ bỏ bị động phòng thủ rút lui, cơ bản không có cái gì phản chế chi lực. Lâm Tể Trần hiểu rất rõ pháp tu, cho nên hắn không chút nào sợ quỷ vương phản kích, toàn lực huy kiếm. Tật phong kiếm pháp gia trì dưới, hắn xuất kiếm càng lúc càng nhanh, kiếm mang như lộn xộn rơi lá trúc, từng mảnh trên người quỷ vương lưu lại vết thương. 240. 290. Đồng thời, một đạo cổ kiếm khí bắt đầu chui vào trong cơ thể của nó. Quỷ vương giận dữ, thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ. Cấp tốc hướng về sau mặt bỏ chạy. Lâm Tể Trần không cho cơ hội, hư ảnh bộ đuổi theo. Hắc vụ hiệu quả dần dần biến mất, quỷ vương lần nữa hiện thân. Lâm Tể Trần kiếm cũng vung lên mà liền, như giòi trong xương, lần nữa cuốn lên. Đồng thời cổ kiếm khí cung đao lại tốt. Một đạo kiếm khí lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn. Quỷ vương gầm thét liên tục, nghĩ kéo dài khoảng cách, nhưng Lâm Tể Trần liền cùng thuốc cao da chó, làm sao đều không vung được. Đây chính là tốc độ mang tới ưu thế, có thế truy có thế chạy, tới lui tự nhiên, phiêu dật xuất trần. Giang Lạc Dư các nàng lúc này cũng thúc ngựa đuổi tới. Gia nhập vây đánh quỷ vương đội ngũ. Địa phược tiên thủ. Lạc Thạch Vũ. Thấu thể trung quyền. Liệt hỏa trảm. Giang Lạc Dư các nàng cũng biết, phổ công phá không được quỷ vương phòng ngự, liền điên cuồng ném kỹ năng. Hung dạng tử tới cùng Lâm Tể Trần cùng một chỗ đem quỷ vương dính trụ. Bất quá quỷ vương khí huyết hơn vạn, các nàng những người này vung kỹ năng, cũng bất quá đánh rụng 1000 không đến máu. Mà lại trò chơi sơ kỳ các người chơi học kỹ năng lại không nhiều, sau khi đánh xong liền phải chờ kỹ năng cung đao. Kỹ năng vung xong, các nàng chỉ có thể nếm thử tìm kiếm quỷ vương nhược điểm. Ý đồ giúp Lâm Tể Trần tận khả năng nhiều cống hiến một điểm tổn thương. Mà Lâm Tể Trần thì lại khác, hắn mỗi một lần xuất kiếm, đều có thể lưu lại 200-300 điểm tổn thương. Hắn không cùng trước đó như thế, một vị truy cầu nhược điểm đánh ra hội tâm nhất kích. Lần này, hắn một mực huy kiếm, chỉ nặng tốc độ, thậm chí hoàn toàn từ bỏ trốn tránh cùng phòng bị. Quỷ vương cũng không phải mặc hắn xâm lược, một cái tay khác hóa thành lợi trảo, công kích Lâm Tể Trần. Nhưng Lâm Tể Trần tránh cũng không tránh, quả thực là khiêng hắn móng vuốt, tiếp tục huy kiếm. Ròng rã 2 phút. Lâm Tể Trần không biết vung bao nhiêu lần kiếm, chỉ biết là hắn hết thảy cho chôn xuống 10 đạo cổ kiếm khí. Bạo. Chôn giấu tại quỷ vương thể nội cổ kiếm khí lúc này toàn bộ nổ tung. 1500. Lại thêm trước đó Lâm Tể Trần không ngừng huy kiếm hạ tạo thành tổn thương, quỷ vương khí huyết lúc này đã đi hơn phân nửa, còn sót lại 1/4 không đến. Giang Lạc Dư các nàng đều lộ ra sắp nụ cười chiến thắng, giống như thật muốn thông quan địa ngục cấp bí cảnh. Đúng lúc này, biến số phát sinh. Quỷ vương đem quyền trượng ném không trung. Từ quyền trượng bên trên vung xuống một đoàn âm u lục chùm sáng. Bao phủ lại tất cả mọi người. Ngay sau đó, chung quanh thêm ra 10 cái khoác kiên trì duệ, sát khí nồng đậm quỷ tốt. Quỷ tốt nhóm sau khi xuất hiện, dữ tợn kêu hướng đám người đánh tới. Lâm Tể Trần trong mắt sát khí hừng hực, trường kiếm trong tay phá toái hư không, bắn ra mấy chục đạo kiếm khí. Phượng Hoàng Vũ. Kiếm khí như mưa, trảm thiên diệt địa. 10 mấy con quỷ tốt vừa được triệu hoán ra còn chưa kịp vì quỷ vương hiệu lực, liền toàn hóa thành tro bụi, biến mất không còn tăm tích. Mà giờ khắc này quỷ vương cũng đã thừa cơ đào thoát, trốn đến một bên miệng niệm chú ngữ. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện nồng đậm tử khí. toàn bộ sơn lĩnh cũng bắt đầu rất nhỏ rung động. Nhưng mà, ngay tại thi pháp sắp thành công thời điểm, mấy đạo còn sót lại Phượng Hoàng Vũ kiếm khí, đuổi kịp quỷ vương, đánh trúng bản thể. 840 840 840 Phát động trạng thái yên lặng. Quỷ vương chú ngữ niệm đến một nửa, đột nhiên kẹp lại, tự như là bị người sống sờ sờ bóp lấy yết hầu. Trên trời ngưng tụ hắc khí chỉ sợ cũng không hiểu rõ quỷ vương đang làm gì, liền phát ba cái dấu hỏi, sau đó tự động tán đi. Lâm Tể Trần vui lên, không nghĩ tới Phượng Hoàng Vũ 30% trầm mặc hiệu quả phát động. Quỷ vương sau cùng thủ đoạn cũng mất, lại không lực chống cự. Sương Nguyệt Trảm. Cuối cùng một kiếm, đưa nó cuối cùng đoạn đường. Quỷ vương vừa chết, lưu lại một cái hồn mộ. Lần này Tô Uyển Linh cũng không động đậy nữa, đều rất ăn ý chờ lấy Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần việc nhân đức không nhường ai đi qua mở ra hồn mộ, lần nữa để mọi người phát ra sợ hãi thán phục. Ba kiện linh phẩm trang bị, hai kiện phàm phẩm, hơn ngàn khối linh thạch. Mấu chốt nhất là, còn có hai kiện huyền phẩm trang bị. Huyền phẩm. Chương 75, toàn tiện nghi người ta. Chương 75, toàn tiện nghi người ta, huyền phẩm thất giả cuộc quyền trượng, niệm lực 35, hội tâm 15, niệm lực xuyên thấu 15%, quỷ tu hệ kỹ năng tổn thương 5%, tự mang quỷ tốt khế ước, kỹ năng. Quỷ tốt khế ước, có thể triệu hoán 10 con u minh quỷ tốt vì ngươi hiệu lực, mỗi cái quỷ tốt thực lực vì luyện khí trung kỳ, tiếp tục 60 giây. Thời gian cung đao, 10 phút. Yêu cầu, pháp tu người chơi có thể dùng. Huyền phẩm linh kỹ ghiên diệt ma khí, ngâm sướng pháp quyết 7 giây, ngưng tụ một đoàn ngập trời ma khí, nhưng đối phương tròn 300 mét phạm vi bên trong. Tạo thành chung 1.500 điểm cơ sở niệm lực tổn thương, lại bổ sung ma khí thiêu đốt kỹ năng, giảm xuống đối thủ hồi máu hiệu quả 15%. Pháp lực tiêu hao, 1.200 điểm, thời gian cung đao, 8 phút. Yêu cầu, 60 linh tư trở lên trúc cơ cảnh pháp tu có thể dùng. Nhìn thấy cái này hai kiện huyền phẩm trang bị, Lâm Tể Trận vỗ trán một cái, sắc mặt thống khổ. Khá lắm, tất cả đều là pháp tu. Cam. Thật vất vả đánh tới hai kiện huyền phẩm trang bị, toàn không thể dùng ngươi nói làm giận không. Cái khác ba kiện linh phẩm trang bị cũng không có một kiện hắn có thể sử dụng, bệnh thiếu máu. Ha ha ha. Lâm đại cao thủ. Tay của ngươi thật không thể chê, ta cho ngươi 82 phân. Hội trưởng, tất cả đều là ngươi dùng. Tô Uyển Linh cười đến phi thường vui vẻ, không chút nào thông cảm Lâm mổ người cảm thụ. Giang Lạc Dư trông thấy cái này hai kiện trang bị đều chính là có thể dùng, thuộc tính còn như thế tốt, cũng là cười yếu ớt yên yên. Hắn thử thăm dò, Lâm tiên sinh, cái này hai kiện trang bị nếu như ngươi không cần đến, ta có thể dùng tiền mua sắm, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Không cần, đã nói trước, những trang bị này lẽ ra là các ngươi, lại nói ta cũng không có thua thiệt. Lâm Tể Trần phô bày một chút trong tay Hắc Diệu Tinh. Hắn kỳ thật cũng có đoán trước, bởi vì dạ quật quỷ lĩnh cái này bí cảnh vốn là soát dạ quật hệ liệt pháp tu sáu trang địa phương. Chỉ bất quá khó được đụng phải hai kiện huyền phẩm cũng không thể cho mình sử dụng, có chút buồn bực thôi. Cũng may, quỷ vương hồn mộ còn phát nổ đồng dạng thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo Hắc Diệu Tinh, vốn là phổ thông nham tinh, trải qua mấy trăm năm ma khí nhuộm dần, hình thành Hắc Diệu Tinh, so thế gian bất luận cái gì thép rồng đều muốn kiên cố. Thuộc tính, phòng ngự 5, hộ tâm 5, quỷ tu kỹ năng kháng tính 4, cứng cỏi 2%. Tác dụng, luyện khí cảnh tu sĩ đột phá tới trúc cơ cảnh lúc. Dựa vào này thiên tài địa bảo, nhưng tăng lên trên diện rộng tu sĩ thuộc tính. Tính cả tán cát xương. Hắn đã gom góp hai kiện thiên tài địa bảo, chênh lệch một kiện, lại tập hợp đủ lục đạo linh khí, liền có thể thiên đạo trúc cơ. Đinh. Chúc mừng thông quan địa ngục cấp giả cuộc quỷ lĩnh, toàn bộ thành viên tu vi 1.500 điểm. Thông quan thời gian 7 phân 56 giây, cho điểm hoàng mỹ cấp. Ban thưởng toàn viên ngoài định mức tu vi 500 điểm, hoàng mỹ thông quan phúc túi X1. Năm người một gấu trên thân đồng thời hấp thu một đại đoàn linh khí. Đồng thời trước mặt nhiều một cái hồng sáng sáng phúc túi. Lâm đại cao thủ, nhờ vào ngươi. Toàn đội lần nữa trông mong chờ lấy Lâm Tể Trần sờ thưởng. Các nàng cũng đã nhìn ra, Lâm Tể Trần mặc dù không nói, nhưng hắn may mắn tuyệt đối rất cao. Lâm Tể Trần đi qua, đem phúc túi mở ra, thổ huyết tâm đều có. Huyền phẩm và cuộc pháp bào, phòng ngự 30, hộ tâm từ 12, kỹ năng kháng tính 5, pháp lực hồi phục mỗi giây 80 điểm. Yêu cầu, trúc cơ cảnh pháp tu có thể dùng. Cái này phúc túi chỉ có món này trang bị, phát nổ cái huyền phẩm, nhưng vẫn là cấp làm áo cưới. Lâm Tể Trần im lặng, hắn liền không nên tới cái này bí cảnh. Lúc này, toàn bộ server thông cáo vang lên. Chúc mừng Nguyệt Ảnh công hội hoàn thành Bát Hoang cái thứ nhất địa ngục cấp bí cảnh dạ cuộc quỷ lĩnh thủ thông. Ban thưởng toàn viên danh vọng 500 điểm. Chiến đấu thuộc tính quả 5 khỏa. Cũng chúc tất cả người chơi võ đạo hưng thịnh. Chúc mừng. Thông cáo liên tiếp vang lên 3 lần. Tô Uyển Linh mấy người các nàng nữ hài tử tại chỗ ôm nhau, vui vẻ chúc mừng. Các nàng hoàn toàn tưởng tượng ra được phía ngoài người chơi sẽ phản ứng như thế nào, các nàng Nguyệt Ảnh công hội cuối cùng mở mày mở mặt, nhất cử thành danh. Bình thường gặp chuyện không sợ hãi. Thông Dong bình tĩnh hội trưởng Giang Lạc Dư, cũng vào lúc này ý cười giạt giào. Cái này ba kiện huyền phẩm pháp sửa đồ là tiếp theo. Nhất làm cho hắn cao hứng vẫn là các nàng công hội cái thứ nhất thông quan bí cảnh, hơn nữa còn là địa ngục cấp bí cảnh. Mục tiêu của nàng rốt cục đi tới một bước dài. Giang tiên sinh, thật rất cảm tạ ngươi, không phải hỗ trợ của ngươi, chúng ta Nguyệt Ảnh căn bản đoạt không qua cái khác uy tín lâu năm công hội, về sau phạm là có dùng đến chúng ta Nguyệt Ảnh công hội địa phương, ngươi cứ mở miệng. Giang Lạc Dư đi đến Lâm Tể Trần trước mặt, chân thành nói. Không cần khách khí, các ngươi cũng xuất lực không ít. Lâm Tể Trần đáp lại nói. Phong độ vẫn là phải có. Lâm tiên sinh quá khiêm nhường, kỳ thật không có chúng ta một mình ngươi cũng có thể thông quan, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Giang Lạc Dư mười phần thản nhiên nói. Tốt à, ngươi muốn thật cảm ơn ta liền nhớ kỹ trước ngươi đáp ứng ta, đừng đem bí cảnh công lược nói ra, ta thế nhưng là chuẩn bị kiếm chút thu nhập thêm. Lâm Tể Trần cũng không phải yêu so đo người, mặc dù thua lỗ điểm, nhưng đối với hắn không có gì tổn thất. Kia là tự nhiên, chúng ta nhất định giữ bí mật. Tại người bán đi trước đó. Ngay cả chính chúng ta công hội thành viên ta cũng sẽ không nói. Giang Lạc Dư bảo đảm nói. Lâm Tể Trần gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, đã bí cảnh đều thông quan, ta liền đi trước. Chờ chút, Lâm tiên sinh. Giang Lạc Dư kêu lên, đồng thời lấy ra một cái sách nhỏ, đưa tới. Cái này linh phẩm võ kỹ, là chúng ta công hội thành viên khác đánh tới, kiếm tu kỹ năng, ta nhìn còn có thể. Liền đưa cho Lâm tiên sinh đi. Lâm Tể Trần tiếp nhận sổ xem xét. Linh phẩm vũ kỹ mê mùi kiếm khí, tụ lực 3 giây, vung ra một đạo kiếm khí, đối 50m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 400 điểm cơ sở tổn thương. Cũng đối kích người trúng tạo thành 2 giây hiệu quả gây choáng. Thời gian cooldown, 90 giây. Yêu cầu, kiếm tu chuyên dụng. Vũ kỹ này còn có thể, thuộc về đánh lén loại kỹ năng. Dù sao không ai sẽ đứng tại chỗ chờ ngươi tụ lực 3 giây. Chẳng qua nếu như có thể trốn đi thả, hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Lâm Tể Trần nhận lấy sổ, cảm ơn. Năm người thối lui ra khỏi bí cảnh bên ngoài, đã là vạn con nhốn nháo, biển người như nước thủy triều. Rất nhiều người chơi nhìn thấy thông cáo sau mộ danh chạy tới dạ cuộc quỷ lĩnh, muốn tận mắt thấy một chút bản danh sách, cũng muốn gặp biết một chút Nguyệt Ảnh công hội. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không hỏi thăm công lược. Các nàng chính là Nguyệt Ảnh công hội. Ta biết. Giang Lạc Dư các nàng vừa ra tới, liền bị nhận ra được. Lâm Tể Trần phi thường gà tặc, rời khỏi phó bản sau hắn trực tiếp liền lòng bàn chân bôi dầu chạy ra. Lưu lại Giang Lạc Dư các nàng bốn nữ hài bị bao bọc vây quanh. Đáng tiếc có tư ẩn chướng ngại, không phải đoán chừng lúc này khẳng định có LSP thừa cơ chấm mút. Cũng may Nguyệt Ảnh công hội thành viên khác đều chạy tới, đưa các nàng hội trưởng bảo vệ. Giang Lạc Dư đối mặt nhiều như vậy biển người, lộ ra mười phần bình tĩnh. Một thân lãnh tụ khí chất. Tô Uyển Linh lúc này liền bắt đầu làm lên nhận người mở rộng. Nguyệt Ảnh công hội từ hôm nay trở đi, tuyển nhận công hội thành viên, hạng luyện khí trung kỳ trở lên người chơi nữ báo danh, phúc lợi đãi ngộ toàn bộ server tốt nhất, điều kiện phù hợp có thể dịch bước đến bên kia. Thông qua chúng ta thành viên xét duyệt về sau, liền có thể gia nhập, biểu hiện ưu dị nhưng tấn thăng thành viên chính thức, mỗi tháng tiền lương 2 vạn cất bước. Vừa thông quan địa ngục cấp bí cảnh, chính thức danh tiếng vang xa thời điểm, Tô Uyển Linh cái này một hô, vô số người chơi nữ nô nức tấp nập báo danh. Liền xem như người chơi nam cũng đều chạy tới nghỉ báo cái tên thử một chút. Vạn nhất có thể chọn trúng đâu. Chương 76, bác mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.